Nữ hoàng tuyển phu, quyển 2, góc truyện audio.com. Cho nên, nàng cần phải chết, hắn không có lựa chọn nào khác. Lúc này hoàng cung đã loạn thành một đống. Công chúa đào hôn, phỏ mã giúp đỡ công chúa đào hôn. Rồi sau đó, còn có nguy cơ đại quân của Tần quốc tiếp cận. Toàn bộ cung điện đều loạn thành một đống. Hoàng thượng, thần nguyện ý xuất chiến nghênh địch. Nếu là không cách nào chiến thắng Tần quân, thần nguyện ý lấy cái chết để tạ tội. Long Chi Dực bị bọn thị vệ trái phải bao vây. Áp ở giữa điện, một thân hỉ bào đỏ thẫm đã rách nát. Ánh mắt kiên định của hắn nhìn chăm chú ở phía trên đại điện. Ông quyết tâm hẳn phải chết. Hắn không hối hận mặc kệ nàng rời đi. Chỉ cần nàng vui vẻ vui sướng. Hắn nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, bao gồm sinh mệnh của nàng. Ánh mắt hung ác nham hiểm của Hàn Hoàng nhìn hắn chăm chú. Đáy mắt chứa đầy tức giận, nhưng mà, hắn không thể không thừa nhận chính mình là thưởng thức hắn. Hắn tuyệt đối có tư cách trở thành con rể hắn vừa lòng nhất. Chỉ là, trước mắt bao người, hắn dung túng công chúa thuận lợi chạy ra hoàng cung, còn làm lơ long uy của hắn liều chết chống cự. Hắn như thế nào có thể dễ dàng buông tha cho hắn? Nghịch tử, câm miệng, Long Khiếu Thiên từ trong quần thần bước ra khỏi hàng. Quỳ xuống trước giữa điện, nặng nề mà dập đầu nói. Hoàng thượng, lão thần không biết dạy con. Lão thần xin chịu tội. Xin hoàng thượng bỏ qua cho nghịch tử. Lão thần nguyện xuất binh xuất chinh, nghênh chiến Tần quân, nếu không thể xua đuổi Tần quân ra khỏi biên cảnh của Hàn Quốc. Lão thần nguyện ra ngựa bọc thây, thề không quay lại kinh đô. Cha, Long Chi Dực khiếp sợ mà nhìn phụ thân của mình. Lúc này hắn hình dung phảng phất nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Cao ngạo như phụ thân, thế nhưng vì hắn động thân mà ra, hèn mọn mà dập đầu thỉnh tội, hắn hầu trung tắc nghẹn, hắn vẫn luôn cho rằng tình thương của phụ thân đối với hắn xa không bằng huynh trưởng của hắn. Nhưng mà bây giờ hắn mới hiểu được, phụ thân đối với hắn ký thác quá nhiều tình thương, nặng nề đến mức làm cho hắn lưng gánh không nổi. Yêu nhi, dạ ma thiên tựa như một trận cuồng phong thổi quét mà đến. Toàn bộ đại điện cũng đi theo cuồng phong thổi quét, mọi người đều rời đi mục tiêu, đem tầm mắt nhìn về phía trên người dạ ma thiên, vẫn là một đầu tóc bạc rũ xuống vai bay là tà. Vẫn là một bộ mặc bào hai tay áo bay bay, nhưng mà hết thảy lại có biến hóa, ánh mắt của hắn nhất thiết mà nhìn quét đại điện. Muốn tìm kiếm bóng hình xinh đẹp mà hắn ngày đêm thương nhớ kia. Nhưng mà hắn lại một lần thất vọng rồi. Yêu nhi đâu, yêu nhi ở nơi nào? Hắn nắm lấy hai vai của Long Chi Dực, dùng sức mà lắc, hắn hận chết người ở trước mắt. Nếu không phải tại hắn lại như thế nào cùng yêu nhi sinh ra khoảng cách? Nếu không phải tại hắn như thế nào tuyệt vọng mà đi? Lúc này thần sắc trên mặt của Long Chi Dực cũng bắt đầu đại biến. Nhíu mày nói, nàng không phải đi tìm ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn thấy nàng? Dạ ma thiên mừng rỡ như điên, như cũ mãnh liệt mà lắc lắc hắn. Ngươi nói cái gì, nàng đi tìm ta, khi nào? Long Chi Dực bị hắn lắc đến có chút choáng váng, cơ hồ một cái lảo đảo té ngã. Dạ ma thiên thấy vậy, lập tức buông lỏng hắn ra. Ngươi chân trước mới vừa đi, nàng sau lưng liền đuổi theo, nàng nói nàng nguyện ý từ bỏ hết thảy đi theo ngươi. Chính miệng nói ra những lời này với hắn, lòng của Long Chi Dực đang một chút mà xé rách, hắn rốt cuộc hiểu rõ ở trong đáy lòng của nàng. Hắn trước sau đều không thể so sánh được với hắn, đôi mắt dạ ma thiên sáng lên, toàn bộ đại điện cũng theo đó mà cùng nhau huy hoàng vạn trượng. Hắn cười to, cuồng tứ mà cười to, cười đến toàn bộ đại điện không được mà rung động. Hắn thật là điên rồi. Đúng vậy, hắn đích xác điên rồi. Là vui mừng đến điên cuồng. Nàng rốt cuộc vẫn là từ bỏ. Từ bỏ nàng đã từng mộng tưởng hết thảy. Nguyện ý đi theo hắn. Chân trời góc biển, đến nàng tương đãi như thế. Hắn lại không tiếc nuối. Tiếng cười của hắn côi cút mà ngăn. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nàng đến tột cùng đi nơi nào. Vì sao hắn một đường lại đây đều không có nhìn thấy nàng. Hắn lại lần nữa xoay người. Không vẫn giữ lại làm gì nói gì. Bay khỏi đại điện, giống như khi hắn tới vội vàng, đi cũng vội vàng, hoàng thượng, trước mắt vẫn là trước tìm được công chúa quan trọng, đợi vi thần tìm được công chúa, lại hồi cung thỉnh tội. Long Chi Dực tựa hồ cảm giác được dự cảm không tốt. Hắn theo sát Dạ Ma Thiên bay khỏi đại điện, hắn cần phải xác nhận nàng là an toàn, hắn mới yên tâm, hoàng thượng, ta cũng cùng đi tìm Linh Nhi. Hàn Như Phong chạy chậm rời đi đại điện, lấy tốc độ của hắn, sợ là lại nhanh gấp 10 lần, cũng không cách nào đuổi kịp hai người ở phía trước. Ở phía sau hắn, ánh mắt Hoàng Phủ Kiệt liễm khởi, đáy mắt chứa đầy tức giận, nhục nhã ngày đại hôn hôm nay. Hắn chắc chắn ghi tạc trong lòng. Hàn Linh đứng ở bên cạnh tầng lầu cao 50, từ nơi này mà nhìn xuống xung quanh, trên mặt đất dòng xe cộ và người đi đường giống như con kiến. Mà người trước mặt nàng này, công nhân của tập đoàn Hàn Thị, người nàng vừa mới đổi việc, ở dưới một khắc cũng làm nàng trở thành một người trong đông đảo con kiến. Rơi xuống, không ngừng mà rơi xuống. À, Hàn Linh từ trong ác mộng bừng tỉnh, lọt vào trong tầm mắt chính là nóc nhà dùng gỗ đặc xây dựng mà thành. Nguyên thủy, mộc mạc, đây là nơi nào? Nàng nhớ rõ nàng vừa mới từ trên nhà cao tầng hơn 50 tầng bị người đẩy xuống. Nàng hẳn là đã chết mới đúng. Chính là vì sao nàng cảm giác thân thể lại rõ ràng như thế. Chân thật như thế, không giống như là biến thành bộ dáng quỷ hồn. Hay là nói người sau khi biến thành quỷ hồn, liền sẽ biến thành như bây giờ. Vẫn như cũ tồn tại giống như người sống. Chỉ là đã tới một thế giới khác. Nàng muốn nhúc nhích, lại phát hiện tứ chi của mình phảng phất giống như bị định trụ. Hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, trong mắt nhỏ giọt loạn truyền, đánh giá căn phòng này. Căn phòng cổ xưa nguyên thủy, căn phòng bày biện rất đơn giản, không có gì chỗ đặc biệt. Trong phòng tràn ngập một mùi thuốc, rất là gai mũi, nàng thử ngửi ngửi trên người mình. Phát hiện này mùi thuốc gai mũi này chính là từ trên người của mình phát ra. Vậy rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì lại thúi như vậy? Cạch cửa phòng đột nhiên mở ra. Một tiếng bước chân đi đến. Hàn Linh chuyển tròng mắt. Muốn nhìn một chút người tới rốt cuộc là ai? Nề hà cách căn giường trụ. Nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của người nọ cùng một mái tóc vàng dài đến eo của hắn. Tóc vàng, chẳng lẽ hắn là người nước ngoài? Nàng thử cùng hắn chào hỏi. Hello, người nọ hơi sửng sốt. Tựa hồ là buông xuống đồ vật ở trong tay, cất bước đi về phía nàng. Hàn Linh rốt cuộc thấy rõ chân dung của hắn. Một đôi mắt phượng mị người, môi mỏng no đủ ướt át, khuôn mặt trắng nõn nà ở dưới một mái tóc vàng thấp thoáng tinh oánh dịch thấu. Phả ra ánh sáng mê người. Soái ca, nhìn ngươi có chút quen mặt, chúng ta có phải ở nơi nào gặp qua hay không? Nam Cung Ly không thể hiểu được mà chớp chớp mắt. Nữ nhân này có phải bị té ngã đến choáng váng rồi hay không? Tại sao mỗi lần gặp mặt đều nói với hắn những lời không thể hiểu được? Hắn rất là khó hiểu. Đôi môi no đủ hơi hơi hướng về phía trước chu lên. Hắn ngưng mi lại gần xem kỹ miệng vết thương trên người nàng. Hàn Linh thấy hắn tới gần, nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Lần đầu gặp mặt liền nhiệt tình như vậy. Nàng thật là có chút chống đỡ không được, hướng hắn chớp chớp mắt, mỹ nam trước mặt, vẫn là như vậy một mỹ nam mê người cực phẩm, nàng thật sự không có đạo lý cự tuyệt hắn, nhắm hai mắt, môi hơi chu, chờ đợi hắn tới gần hôn, ai ngờ bên tai đột nhiên vang lên lời nói rất là hoang mang của hắn. Hẳn là đã trị đến không sai biệt lắm, tại sao vẫn là đầu óc không bình thường vậy? Ta vẫn là lại cho ngươi châm lên thêm một châm thì hơn. Một cái ngân châm được rút ra từ trong mái tóc của hắn lóe sáng ánh bạc. Hàn Linh nhìn chằm chằm cái ngân châm kia, nhịn không được há miệng kêu to. A, không cần a, tiếng kêu thảm thiết phá tan tận trời. Có trong nháy mắt như vậy, nàng cảm thấy một màn này vì sao quen thuộc như thế. Phảng phất giống như đã từng trải qua, liên tục 3 ngày. Hàn Linh vẫn luôn nằm ở trên chiếc giường kia, muốn động cũng không thể động, cảm giác chính mình giống như muốn chết lặng. Đến bây giờ, nàng vẫn là không thể tiếp thu sự thật rằng chính mình đã xuyên qua đến cổ đại. cứ cảm thấy trong không gian ký ức thiếu hụt một khối. Hình như để sót quan trọng đồ vật gì đó. Thời gian giữa trưa, Nam Cung Ly giống như ngày thường lui tới đưa cơm trưa tới cho nàng. Nàng hành động không tiện, ngã xuống vách núi khi tứ chi đều không sai biệt lắm quăng ngã đoạn. Nếu không phải Nam Cung Ly y thuật tinh vi, đem tứ chi của nàng toàn bộ một lần nữa nối lại. Chỉ sợ nàng cả đời này đều phải ở trên giường vượt qua. Nghe Nam Cung Ly nói, nàng còn cần ở trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Đợi xương sụn trên tứ chi dài ra rắn chắc, nàng liền có thể xuống đất hoạt động. Hàn Linh đợi ở trên giường, lại không có gì hoạt động giải trí. Thật sự là nhàm chán vô cùng, lại cố tình gặp phải Nam Cung Ly buồn đến muốn mệnh. Hắn chỉ đối với y thuật cảm thấy hứng thú, những cái khác hắn một mực không biết, cho nên, nàng sắp bị nghẹn điên rồi. Tiểu Ly tử, ta không cần lại uống cháo, ta muốn ăn đồ ngon. Mắt nhìn hắn bưng cháo trắng ở trong tay, nàng không khỏi mà nhíu mày lại, mỗi ngày đều ăn cái này, nàng lanh mồm lanh miệng đạm ra điều tới, Nam Cung Ly mắt phượng híp lại, nhìn cháo trắng ở trong tay, lộ ra thần sắc hồn nhiên vô tội, cháo trắng làm được không thể ăn sao, ta đây một lần nữa làm một chén, Hàn Linh trực tiếp mắt trợn trắng, rốt cuộc nhịn không được bão nổi. Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn cá, ta không bao giờ muốn uống cháo. Nam Cung Ly rụt rụt cổ, có chút bị tiếng hô của nàng dọa đến. Vô tội mà chớp mắt nói, bây giờ ngươi còn chưa thể ăn thịt, bằng không thời gian miệng vết thương khép lại liền càng dài. Hàn Linh tức khắc sụ mặt xuống, thời gian miệng vết thương khép lại kéo dài, cũng liền đồng nghĩa nàng nằm ở trên giường nhiều thêm mấy ngày. Nếu là như thế, nàng thà rằng uống nhiều thêm mấy ngày cháo, há miệng nuốt vào một ngụm cháo trắng hắn đưa đến bên miệng. Không có mùi vị gì cả, thật không phải đồ vật cho người ăn. Dương mắt đối diện vẻ mặt biểu tình chuyên chú mà đúc nàng uống cháo của Nam Cung Ly. Môi đỏ hơi mỏng hơi chu, vô cùng mê người, nàng không khỏi mà nuốt nước miếng, mang theo giọng điệu dụ dỗ nói. Tiểu Ly tử, ngoài miệng ngươi có dính cái gì kìa? Cái gì? Nam Cung Ly tin là thật, duỗi tay sờ sờ miệng mình, không có sờ đến cái gì. Hắn lại dùng đầu lưỡi của mình liếm đi, một cử động này Hàn Linh nhìn đến cả người khô nóng. Cũng theo đó mà liếm môi dưới. Cách chương.